Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kết nối với Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nhiêu, Chuột Vương và Nghé Con, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng ngoài mặt hắn lại lộ vẻ trầm tư, đáp: "Bẩm Thánh mẫu, lúc đó thuộc hạ cắm đầu chạy trốn, không kịp đếm rốt cuộc có bao nhiêu đại yêu phi thắng cảnh. Nhưng từ yêu khí lúc đó có thể phán đoán có ít nhất hơn 1000 đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, số còn lại chắc là đại thừa kỳ." Dương Bách Xuyên đã có thành tựu, thuộc hạ cảm thấy thánh địa vạn linh chúng ta không nên đối địch với Dương Bách Xuyên thì tốt hơn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói ra con số cụ thể, hắn cố ý nói mơ hồ, khai nhân số nhiều lên nhằm dọa vạn linh thánh mẫu. Hắn nói là không nên đối địch vì muốn thử xem rốt cuộc lão yêu bà này hận mình cỡ nào. Đủ rồi, Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, vạn linh thánh mẫu đã quát to ngắt lời, sau đó oán giận nói: "Tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia giết con trai của ta, cướp pháp trượng vạn linh của ta, dẫm lên mặt ta. Không giết hắn thì khó mà hóa giải nỗi hận trong lòng bản tôn. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cánh đã cứng rồi, bên cạnh còn có hàng nghìn đại yêu phi thắng cảnh, mấy vạn đại yêu cấp bậc đại thừa. E là cho dù năm thánh địa lớn chúng ta hợp tác tấn công cũng không giết được hắn, ngược lại chúng ta còn gặp rắc rối to. Suy cho cùng, năm thánh địa lớn chúng ta cộng lại cũng không có hơn 1000 tu sĩ phi thăng cảnh và mấy vạn tu sĩ cấp bậc đại thừa. Vì cơ nghiệp của thánh địa vạn linh chúng ta, xin thánh mẫu hãy nghĩ lại." Dương Bách Xuyên tỏ vẻ ta đây suy nghĩ cho thánh địa vạn linh, bộ dạng lo lắng. Nhưng thật ra hắn muốn moi tin từ lão yêu bà, tìm hiểu xem thánh địa vạn linh hoặc là mấy thánh địa lớn khác còn có con át chủ bài nào không. Trong ký ức siêu hồn của Hứa Nguyên, hắn biết thánh địa vạn linh còn có đệ tử quái vật được giấu trong núi vạn linh. Còn có ai khác hay không? E là chỉ có lão yêu bà vạn linh thánh mẫu này mới biết. Lúc này thử là thích hợp nhất. Dương Bách Xuyên thấp thỏm nói xong, chỉ nghe thấy vạn linh thánh mẫu lạnh lùng hừ mũi. Theo người nói thì có hàng nghìn phi thắng cảnh và mấy vạn đại thừa. Quả thật năm thánh địa lớn cộng lại cũng không có nhiều như thế. Nhưng có đôi khi số lượng nhiều chưa chắc là lực lượng cường đại. Lẽ nào ngươi đã quên thánh địa vạn linh chúng ta vẫn còn núi vạn linh cất giấu đệ tử tuyết tàng. Những người đó mới là cường giả chân chính cấp bậc phi thăng cảnh ở tu chân giới. Mỗi một người xuất sơn đều là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, có thực lực xoay chuyển càn khôn. Mỗi thánh địa đều có đệ tử quái vật tuyết tàng. Nếu năm thánh địa lớn chúng ta hợp tác, triệu tập tất cả các đệ tử tuyết tàng xuất sơn đi đối phó với tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia. Đến lúc đó, cho dù Dương Bách Xuyên có hàng nghìn đại yêu phi thăng cảnh và mấy vạn yêu tu đại thừa đi chăng nữa thì cũng có gì phải sợ. Trước mặt những đệ tử tuyết tàng kia, tất cả sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Vạn linh thánh mẫu ác độc nói. Dương Bách Xuyên nghe lão yêu bà nói vậy, trong lòng giật thót. Nghe ý của lão yêu bà, hình như hạng quái vật tuyết tàng của các thánh địa đều có bản lĩnh thông thiên. Hơn nữa, theo lời bà ta thì nếu tất cả đệ tử tuyết tàng của năm thánh địa lớn liên thủ, e là đến lúc đó mình thật sự sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên sao có thể cho bọn họ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếp tục thăm dò. Thánh mẫu, nếu đệ tử tuyết tàng có thực mạnh như vậy, chỉ bằng thánh địa vạn linh chúng ta tự phải đệ tử tuyết tàng của mình đi giết Dương Bách Xuyên. Bên cạnh Dương Bách Xuyên có mấy vạn đại yêu có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, chắc chắn trên người hắn có chỉ bảo động thiên không tầm thường. Còn có Kỳ Lân con nữa. Và lại, thằng nhãi kia rất kỳ lạ, dãy núi Vân Lôi mà hắn cũng có thể ra vào, nhất định là hắn đã nhận được cơ duyên lớn nào đó, chắc chắn trên người có không ít trọng bảo. Chỉ bằng thánh địa vạn linh chúng ta ra tay giết Dương Bách Xuyên cướp trọng bảo trên người hắn, còn hơn là bắt tay hợp tác với 4 thánh địa khác. Vạn linh thánh mẫu nghe xong, lắc đầu nói. Sao ta lại không muốn kia chứ? Nhưng thánh địa vạn linh chúng ta chỉ có 10 đệ tử tuyết tàng. Lần trước Hoa Lang bị thằng nhãi kia GTCST, bây giờ chỉ còn lại 9 đệ tử tuyết tàng mà thôi. Dù sao 9 đệ tử tuyết tàng cũng chỉ là tu sĩ phi thăng cảnh. Dù lấy một địch 10 cũng không thể đối phó với hàng nghìn đại yêu phi thắng cảnh. Mà tên Dương Bách Xuyên đã vượt qua thiên kiếp cửu cửu, bây giờ lại đi ra từ dãy núi Vân Lôi, thoáng cái đã giúp cho thực lực của đại yêu dưới trướng tăng vọt, chắc chắn có chỗ hơn người. 9 đệ tử tuyết tàng là gốc rễ của thánh địa vạn linh. chúng ta, nếu tổn thất trong cuộc chiến thì thánh địa vạn linh chắc chắn sẽ sụp yếu, mất tư cách thánh địa. Ngoại trừ các tông tôn đứng đầu được mọi người biết đến, ở tu chân giới còn có một số thế lực ngụy thánh địa. Nếu các ngụy thánh địa kia biết chúng ta không còn đệ tử Tuyết Tàng, thì bọn họ nhất định sẽ ra tay, bỏ đá xuống giếng, thay thế chúng ta trở thành thánh địa mới. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy từ ngụy thánh địa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ dường như tu chân giới phức tạp hơn mình nghĩ. Hắn tiếp tục dò xét, ngụy thánh địa, sao, ta chưa từng nghe nhỉ? Dương Bách Xuyên lộ vẻ nghi hoặc, chờ Vạn Linh Thánh Mẫu trả lời. Đây là bí mật của tu chân giới, không có nhiều người biết, mà thánh chủ của chín thánh địa đều biết. Thật ra nguồn gốc lịch sử của ngụy thánh địa không hề thua kém thánh địa tu chân đương thời. Trên thực tế, ngụy thánh địa truyền thừa thời đại trước. Ở thời đại trước, ngụy thánh địa là thánh địa chân chính, chỉ có điều bị thánh địa hiện giờ thay thế mà thôi. Từ xưa đến nay, trách chấp giữa các thánh địa kỳ thực là vấn đề ai mạnh người đó lên. Ví dụ như năm xưa Vân Trường Sinh khiêu chiến thánh địa Ngân Hà. Vân Trường Sinh dẫn người tiêu diệt thánh địa Ngân Hà, thay thế thánh địa Ngân Hà trở thành thánh địa mới Trường Sinh Điện. Theo lý thì chỉ cần đệ tử của thánh địa Tinh Hà chưa chết hết, thì thánh địa Tinh Hà sẽ trở thành ngụy thánh địa. Ngụy thánh địa ở tu chân giới không ít hơn 9 thánh địa lớn, đều lặng lẽ tồn tại, tích lũy lực lượng, chờ thời cơ hành động. Đợi đến khi có đủ lực lượng, chắc chắn bọn họ sẽ phát động khiêu chiến thánh địa đương thời, nếu thành công thì tất nhiên sẽ trở thành thánh địa mới. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn hỏi, vậy, chẳng phải là một mình thánh địa chúng ta thật sự không xử được Dương Bách Xuyên sao? Cách chương